Lược Thiên Ký, chương 1549, 1549, Thần Minh Thế Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1577, Thần Minh Thế Lực. Đồ vô dụng, đều cút ngay cho ta. Chấm chấm, vị kia đi ở phía trước thông cổ thần vương, giống như cũng phát hiện đoạn đường này đi tới ngự xuống thần tộc sinh linh biểu hiện ra đê hèn, lúc đầu thiết hạ những người này đến, nhưng là muốn cho bọn hắn đối với cái này tiên sứ hình thành một sự uy hiếp lực, nhưng bọn hắn xưa nay biểu hiện hung ác, bây giờ chính xác gặp tiên nhân, nhưng từng cái biểu hiện miệng cọp gan thỏ, giống như là trò cười, cũng để bọn hắn trái tim lửa giận ngầm thăng, nổi giận không chịu nổi, quát lạnh một tiếng, đem ven đường trên thần tộc sinh linh đều đuổi ra ngoài, những thần tộc kia sinh linh từng cái như được đại xá. Vội vã né ra, lại tại địa phương xa xa, vẫn thận trọng hướng về bên này nhìn lại, ngược lại giống như ha ba cầu nhi. Ha ha, tại khu vực này, liền không còn có 10 vạn thần tộc sinh linh, đi theo thần chủ sông sáo tinh vực bởi vì chúng nó đều đã mất đi tộc địa, mà những cái kia sinh bọn chúng, nuôi bọn chúng tộc địa, đều là đã bị chúng tiên đoạt đi, hoặc làm đan phủ, hoặc thành tiên mỏ. Thông cổ thần vương vô tình hay cố ý giới thiệu một câu chúng tiên cũng không có người trả lời, đương nhiên bộ dáng. Chư vị tiên sứ, thần chủ triệu kiến trước đó, liền xin ở đây nghỉ ngơi đi. Rất nhanh một nhóm người đi tới mảnh này tiểu tiên giới bên trong, một mảnh tòa đứng ở xích hồng đại địa bên trên thần trước cửa điện, thông cổ thần vương dẫn bọn hắn đi vào, đã thấy tại thần điện này bên trong, thình lình đã có vài vị thần vương đối đãi, một cái là ngày thường thiên kiều bá mị, chỉ là ra hiện lên lục sắc con ngươi ngân bạch nữ tử, một vị khác lại là một cái một mặt hung ác nham hiểm, ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, mặt không thay đổi nam tử. Hắn chỉ ở phương hành bọn người tiến trước khi đến nhìn bọn hắn một chút, sau đó ánh mắt có chút ngưng tụ, hình như có chút ngạc nhiên. Ha ha, liền do mẫu gia đến giới thiệu một chút đi, vị này là U Ẩn Trùng Mẫu, chính là phệ tinh trùng tộc tộc trưởng, cũng là thần chủ ngự xuống bài danh thứ hai loạn thế thần vương, vị này là thần chủ ngự xuống đại đệ tử cũng là tân tấn 11 thần vương, phong hào di dư. Cái này thông cổ thần vương giới thiệu một nam một nữ kia, liền mỉm cười ngồi ở bên cạnh bọn họ tấm thứ ba to lớn ghế dựa sư bên trên, ánh mắt nhẹ nhàng dò xét qua phương hành, sau đó cười nhạt nói. Thần chủ xưa nay không gặp khách lạ, tất cả sự vụ, đều là ta ba người thay quản lý, đế tử chớ trách có chút vấn đề, chúng ta vẫn là phải trước hỏi một chút. Tử huyền thiên soái trước đây đã cùng thần chủ thông qua nhiều phong thư, trong thư cũng nâng lên một vài điều kiện, không biết lần này đế tử đến đây có hay không nắm mấy cái kia điều kiện đáp án cùng nhau mang đến. Phương hành ánh mắt cũng từ vị kia U Ẩn Trùng Mẫu cùng thần chủ tọa hạ đại đệ tử trên mặt nhìn sang, có chút dừng lại, sau đó nở nụ cười, nói. Đương nhiên là mang đến tử huyền tiên soái mệnh ta cho thần chủ truyền lời, đại quân động lúc thỉnh thần chủ xuất binh từ Hà Tinh vực cắt đứt thiên nguyên nghịch tua đường lui, chiến bên trong đoạt được tất cả vật tư thần chủ đều có thể lưu lại, đại tiên giới không biết truy hồi vật này. Nói, sau lưng vị kia một nửa tiên tướng, đã rất có ánh mắt vì hắn từ tiên trong đỏ kéo một cái ghế đi ra, hắn cũng tùy tiện ngồi, sau đó vươn hai ngón tay, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện thứ hai, thần chủ dục tại đa bảo tiên hà tự lập làm đế, để cho ta đại xích thiên duy trì, điểm này tiên soái cũng không dám tích lũy càng, nhưng hắn đã đáp ứng, sẽ đích thân thượng thư tiên đế, trần thuật lợi hại, xin tiên đế đáp ứng, mà lại hắn có thể cam đoan, nếu là thần chủ nguyện cùng ta đại xích thiên một mạch kết minh, cái kia chuyện này vẫn rất có khả năng. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói bổ sung. Chẳng qua hiện nay chư tiên đế đều là đã phong quan, ngắn hạn bên trong, sợ khó có trả lời chắc chắn, thần chủ ngược lại là có thể yên tâm ở tại đa bảo tiên hà ta đại xích thiên một mạch có thể cam đoan các ngươi không nhận người khác tập kích quấy rối. Nghe được phương hành, cái kia ba vị thần vương ánh mắt khác nhau, nhìn không ra hỉ nộ. Cái kia điều thứ ba đây, U Ẩn Trùng Mẫu khẽ nhíu chân mày, đột nhiên mở miệng hỏi. Phương hành trước khi đến đã cùng tiên soái tán gẫu qua, biết đại xích thiên thái độ, vào lúc này cũng rất là tiến nhập nhân vật cười nói. Điều thứ ba liền càng đơn giản hơn, các ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, đại xích thiên không có khả năng đem hỗn độn tiên viên đưa cho các ngươi. Thông cổ thần vương cùng U Ẩn Trùng Mẫu, sắc mặt đều là biến đổi tựa hồ có chút tức giận, phương hành nhưng theo sát lấy mỉm cười, nói. Bất quá đương sơ thái hư tiên vương vẫn lạc trước đem mình một thế tâm huyết biến thành thái hư tiên viên đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ phân hướng về phía trong tinh vực các ngươi cũng có thể đi tìm a, nếu như các ngươi có thể tìm được ta đại xích thiên sẽ không tới cùng các ngươi cướp, về phần những vấn đề khác, vô luận là thành vẫn là không thành tiên soái đều đã ghi vào trong thư, các ngươi gọi thần chủ đi ra ta đem này tin hiện lên cho nàng cũng được. Ha ha, đường đường đại tiên giới, thật đúng là vắt chảy ra nước a, cái kia thông cổ tiên vương nghe đến nơi này, sắc mặt đã rất khó coi, tựa như muốn nổi giận cuối cùng nhưng vẫn là nhẫn nại xuống tới, mặt lạnh lấy hướng phương hành nói. Thư giao cho ta đi, ta tự sẽ đệ trình thần chủ, nàng lão nhân gia sau khi xem, rồi quyết định có gặp ngươi hay không. Phương Hành lo nghĩ, liền mỉm cười, đem thư đưa cho hắn. Trên lý luận rằng, đến bây giờ, hắn tất cả nhiệm vụ liền hoàn thành không sai biệt lắm, một mực chờ đợi là được. Mà nhiệm vụ lần này thành hoặc không thành, hắn nhưng cũng là trong lòng không chắc. Trên thực tế đã sớm trước khi tới đây, hắn cũng đã biết tiên soái cùng thần chủ đàm luận nội dung, hắn thấy, phía trước mấy điều kiện, đều là một chút không đau không ngứa trao đổi ích lợi mà thôi, duy có điều thứ ba, mới là thần chủ chân chính cần thiết chi vật. Đó chính là hỗn độn tiên viên, này vườn thật không phải bình thường, đây chính là tiên nhà thế lực sống yên phận căn cơ sở tại. Đại Xích Thiên Chư Phương Chư Hầu, mạnh mẽ như thế bá đạo, làm đến cái gì? Cũng là bởi vì trong tay bọn họ có hỗn độn tiên viên, có tài nguyên. Mà lại loại này tài nguyên, không chỉ có riêng là tiên nhân tu luyện cần, chính là thần tộc sinh linh, bọn hắn cũng không phải bỗng dưng trưởng thành, đồng dạng cần loại này tài nguyên, thần chủ thủ hạ nuôi nhiều như vậy không nhà để về thần tộc sinh linh, thậm chí là thần tộc đại quân, nàng đối với loại này hỗn độn tiên viên nhu cầu, nhất định càng bức thiết, có thể hết lần này tới lần khác, đối với chuyện này, tiên soái không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn, mình tìm đi, Đại Xích Thiên một gốc tiên dược cũng sẽ không cho ngươi. Mà bàn về hỗn độn tiên viên đến, mình muốn tìm, vậy coi như khó đi. Duy có thiên ý cường đại, sinh cơ tràn đầy chi địa, mới sẽ sinh ra chân chính tiên dược. Cái này cũng dẫn đến tiên dược từ trước tới nay nhiều nhất địa phương, tự nhiên chính là tam thập tam thiên cùng long yêu, Phật tam đại cổ vực có thể đàn sinh tiểu tiên giới, vậy đơn giản như phượng mao lân giác. Mà tại cái này tất cả đại vực bên trong, đối với hỗn độn tiên dược có quyền lên tiếng nhất chính là Thái Hư Tiên Vương, hắn đã từng nghĩ tới dùng tiên lực thay thiên tâm, mình bồi dưỡng tiên dược, vì thế cũng luyện liền một mảnh có thể xưng tam thập tam thiên mạnh nhất lớn nhất tiên dược nhiều nhất hỗn độn tiên viên. Thế nhưng là tại hắn bị Chư Phương Tiên Vương tập sát vẫn lạc trước đó, thả làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, đánh nát này tiên vườn. Kể từ lúc đó, Thái Hư Tiên Viên mảnh vỡ bay về phía tinh vực các nơi, hành tung khó nặc. Tử Huyền Tiên Soái ý tứ biểu hiện liền rất rõ ràng, muốn tiên vườn, vậy ngươi liền đi tìm đi. Tìm được coi như của ngươi, tìm không thấy, đó cũng là chuyện của mình ngươi. Liền Phương Hành, đều cảm thấy câu trả lời này thật sự là to lớn qua loa. Bất quá Tử Huyền Tiên Soái đã có bực này lực lượng, cảm thấy thần chủ sẽ đáp ứng, vậy hắn liền đợi đến mới là. Hắn có thể không có ý định giúp đỡ Tử Huyền Tiên Soái thúc đẩy cái gì. Tại thần chủ triệu kiến trước đó, Đế Lưu Điện Hạ liền trước ở nơi này ở giữa đi. Cái kia U Ẩn Trùng Mẫu cũng cười tùm tìm đứng lên, làm Phương Hành đại khái giới thiệu một chút thần điện này quy củ vân. Vân, liền cùng khác vị một vị Di Dư Thần Vương cáo lui, Phương Hành cũng không có cùng hai người bọn họ nói thêm cái gì, ngược lại là tại cái kia Di Dư Thần Vương rời đi thời điểm, bình tĩnh nhìn hắn một cái kia Di Dư Thần Vương cũng có cảm ứng, quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu cũng không nói chuyện, liền rời đi. Người thần chủ này dưới trướng, cũng xác thực binh cường mã tráng, cao thủ nhiều như mây a, hưu tàu các loại hai vị kia thần vương rời đi về sau, mới thấp giọng than nhẹ, đáy mắt rất có lo lắng âm thầm. Mặc dù dọc theo con đường này đi tới, gặp phải thần tộc sinh linh đều là biểu hiện nhát gan, nhưng chính xác nói đến, thần chủ ngự xuống cao thủ cũng là tương đương đáng sợ tại nàng bóc kỳ mà lên, liền hợp chư vực thần tộc sinh linh về sau, rõ ràng được đại thế quá nhiều người tìm tới, mà thần tộc sinh linh vốn chính là không thể lẽ thường nhìn tới, huyết mạch chi lực cường hoành vô song, bây giờ cái này một mảnh thần vực bên trong, khắp nơi có thể thấy được cường hoành khí tức bá đạo, người yếu nhất cũng có khả năng cùng tán tiên một trận chiến, mà hơi mạnh chút càng là cường hoành đến để cho người ta ghé mắt, so với lúc trước những cái kia tấn công vào thiên nguyên thần tộc sinh linh mạnh hơn nhiều, hưu tẩu đoán chừng, trong này sợ là có không thua tại đại la kim tiên sinh linh tồn tại. Trình thể tới nói, thần chủ trên tay quản lý ngự lực lượng đoán chừng không thua đại xích thiên một mạch 10 vạn tiên binh. Khó trách nàng lúc ấy khí thôn sơn hà, muốn một hơi cầm xuống thiên nguyên. Phương Hành trong lòng cũng thầm nghĩ âm thầm phỏng đoán thần chủ thực lực lại phát hiện mình không tốt dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình độ nào đó rằng, thần chủ tu vi hiện tại cũng tốt, thế lực cũng tốt, đều không là mình bây giờ có thể một mắt xem lần. Bất quá nàng có bực này bản sự thiên nguyên nhưng có thể chống cự nàng nhiều năm như vậy, nội tình cũng tương đương bất phàm. Phương Hành nghĩ đến những vấn đề này, đột nhiên tâm tư khẽ nhúc nhích có cảm ứng, liền để hưu tẩu sắp xếp người đóng quân, mình tỉnh táo lại cung. Về tới Khô Lâu Thần Cung về sau, hắn lấy ra một mảnh ngọc phù có một đạo nhàn nhạt thần niệm bay ra. Đạo này thần niệm bên trong chính là Lệ Hồng Y thanh âm. Đại sự đã truyền, trưởng lão nghiêm mệnh, 10 quan tài sắp xuất hiện, không thể tự ý rời. Chỉ có thật đơn giản mấy chữ, bởi vì ngọc phù này vốn là không cách nào gánh chịu quá mức cường đại thần niệm. có thể thấy được mấy chữ này, Phương Hành lông mày nhưng nhịn không được nhíu lại. Tại hắn đi sứ thần vực trên đường, hắn cũng đã truyền âm cho Lệ Hồng Y, nói cho nàng đại chiến tương khởi sự tình, nguyên nhân nhưng cũng phức tạp, cũng không phải là Phương Hành có thay thiên nguyên làm nội ứng giác ngộ, lại là sợ cùng người thân cận mình quấn vào chiến đoàn, bằng bạch vẫn lạc đưa như thế cái tin đi qua, liền lấy hết mình người sự tình, về phần tin tức này Lệ Hồng Y cầm tới về sau sẽ làm thế nào, liền là chuyện của nàng, thế nhưng lại ngoài ý muốn biết được thiên nguyên chưa tu thế mà không có chút nào muốn rút đi ý tứ, biết rõ nguy cơ sớm tối, y nguyên ổn thủ đa bảo tiên hà. Thứ 10 quan tài, lại là thứ 10 quan tài, vì cái này thứ 10 quan tài, mạng nhỏ cũng không cần a. Phương Hành nghe được trong lòng một trận nôn nóng, không thèm để ý bọn hắn. Convert by, Fanmic, cách chương.